Ngự thú nữ vương, quyển 2 chương 14, ước định, gocchuyenaudio.com. Trần đại ca, huynh không sao chứ? Thấy gấu to ngã xuống, Lâm Sơ Hạ lập tức buông Âu Dương Tĩnh ra. Nhấc theo làn váy chạy tới chỗ Vân Tuyệt Trần, Âu Dương Tĩnh lắc lắc đầu, thật muốn nói với nàng ấy, Sơ Hạ thật sự là gánh nặng, nếu nàng ấy muốn đứng cạnh Vân Tuyệt Trần, một người của võ lâm, ít nhất nàng ấy phải học được cách tự bảo vệ mình, tránh để Vân Tuyệt Trần phải phân tâm. Ca, huynh có bị thương không? Âu Dương Tĩnh cũng tiến lên, yên lặng quan sát Âu Dương An. Tĩnh nhi, huynh không sao. Âu Dương An lắc đầu, vẫn là một nụ cười yếu ớt như gió nhẹ. Âu Dương Tĩnh gật đầu, lại quét mắt nhìn Vân Tuyệt Trần, thấy hắn mặc dù chật vật nhưng vết thương nhỏ, cũng không gấp. Mà Vân Tuyệt Trần lại nhìn thấy Âu Dương Tĩnh, cảm giác nàng dường như đẹp hơn. Trên người lộ ra hơi thở phiêu giật, hai má lúm đồng tiền mơ hồ. Chạm vào lòng hắn, Âu Dương công tử, Âu Dương cô nương, lại gặp. Rồi, đa tạ các vị tương trợ, không biết chuyện của hai người đã làm xong chưa? Vân Tuyệt Trần hướng về hai người chắp tay, con ngươi không rời. Khỏi Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tĩnh đáy mắt lóe lên một tia hào, quang, giây lát lướt qua rồi biến mất, có điều nàng không nhìn lầm, Vân Tuyệt Trần dường như đối với nàng có tình cảm, lại nhìn đến sự khẩn trương của Lâm Sơ Hạ, nhìn hắn thở dài, đây cũng không phải chuyện tốt. Gì, đã làm thỏa đáng, sao các ngươi lại ở đây? Rừng núi hoang, vô, nhìn con gấu to ngã dưới đất còn người hầu chết thảm, nàng nhíu lại. Mi, ta vốn đang dẫn người hộ tống Hạ Nhi quay về Giang Nam, ai? Ngờ ở đây gặp phải gấu dữ, hại bọn họ đều chết thảm bởi con gấu này. Nhìn thủ hạ chết đi, lòng Vân Tuyệt Trần tình cũng trầm trọng. Ta nghĩ nên đào mộ chôn cất bọn họ tử tế đi, sau đó lại tiếp tục đưa Sơ Hạ trở về. Sư phụ, hai người muốn đi đâu? Hay là cùng đi Giang Nam đi? Lâm Sơ Hạ thủy chung sửa không được xưng hô với Âu Dương Tĩnh. Không, chúng ta đã có dự định riêng, sau này nếu có duyên sẽ gặp lại. Nhìn, Lâm Sơ Hạ lã chã trực khóc, Âu Dương Tĩnh mỉm cười với nàng ấy. Các người phải đi sao? Nghe thấy Âu Dương Tĩnh bọn họ không cùng đi, ánh mắt Vân Tuyệt Trần buồn bã. Ừ, Âu Dương Tĩnh gật đầu, chúng ta trước hết sẽ giúp các ngươi chôn cất bọn họ. Sau nửa canh giờ, bọn họ đã đem những người hầu an táng thỏa đáng, lại giúp người hầu bị thương băng bó qua. Anh em Âu Dương Tĩnh cáo biệt với đám người Vân Tuyệt Trần, ngựa xe còn có thể dùng, các ngươi đưa người bị thương lên xe ngựa đi. Cảm ơn, không cần cảm tạ, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Âu Dương Tĩnh phất phất tay với bọn họ cùng Âu Dương An rời đi. Đợi chút, Vân Tuyệt Trần đột nhiên gọi bọn họ lại. Hai người Âu Dương An quay đầu, lẳng lặng nhìn hắn. Một tháng sau sẽ khai mạc đại hội võ lâm, Âu Dương công tử và Âu Dương cô nương nếu có hứng thú, không ngại đến Ly Sơn xem một chút nhé. Vân Tuyệt Trần không hy vọng cùng bọn họ ly biệt, lại nói. Được, Âu Dương Tĩnh không lo lắng đáp ứng, xuyên qua cổ đại, bước vào giang hồ tất nhiên không thể thiếu đại hội võ lâm. Vậy, chúng ta gặp lại ở đại hội võ lâm. Được, Vân Tuyệt Trần nặng nề mà gật đầu, vẫn đưa mắt nhìn hai người rời đi. Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An sau khi rời đi, trước hết đến một cái trấn nhỏ, nhưng bọn họ không ngờ tại trấn nhỏ này lại có thể trải qua chuyện ngạc nhiên quỷ dị. Cách chương.